Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 793 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Riêng bộ truyện Xuyên Không Tam Bản Nhất Âm Ti thì Vân có up lên từ hồi 8 giờ rồi, nhưng hiện tại là hệ thống YouTube nó chưa có duyệt xong nên chưa có up lên được. Các bạn thông cảm nha, chắc là đợi nó duyệt xong thì có lẽ sáng mai thì Vân up. Và bây giờ thì Vân xin phép đọc tập 793 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3866. Hôm sau, Dương Khai tiếp tục tuần tra vườn trái cây của mình, chăm sóc từng cây một. Khi hắn đang bắt trùng cho cây ăn quả, thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. Dương Khai! Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dưới bầu trời thuần một màu hỏa hồng. Một đạo tịnh ảnh đứng cách đó không xa, đang tò mò nhìn về mình. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu. Tiểu Điệp, sao ngươi ở chỗ này? Điệp U quanh co khúc khủy mà đến, quay đầu nhìn chung quanh một hồi, sau đó nói. Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, sao ngươi ở chỗ này? Đây không phải là vườn trái cây của Hàn Dũng hay sao? Hiện nay là của ta rồi, ngươi cùng ở chỗ này ư? Dương Khai cười, sau đó liền chợt hiểu. Điệp U đưa tay chỉ sang một bên. Dương Khai gật đầu. Chẳng trách, hắn nói nơi này là phong thủy bảo địa của hắn, thì ra là vậy. Phong thủy bảo địa, gì chứ? Điệp U không hiểu. Không có gì. Dương Khai lắc đầu, cũng không giải thích. Hôm qua, khi hắn nghe Hàn Dũng nói phong thủy bảo địa gì, thì cũng cảm thấy có chút hơi kỳ. Không biết nơi này có chỗ nào tốt. Hiện tại khi nhìn thấy Điệp U, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra. Đối với người ngoài mà nói, chỗ này và địa phương khác không có gì khác nhau. Nhưng mà đối với Hàn Dũng, trong cả vườn trái cây này, không có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Chẳng trách, hôm qua khi Chu Chính muốn đổi địa bàn, hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa khi ấy, Chu Chính cùng mình tới đây, mà lại không thấy hắn đâu. Đáng chừng, lúc đó hắn đang dây dưa cùng Điệp U. Phần lớn tâm tư đều đặt trên người Điệp U rồi. Hắn làm sao có thể chăm sóc tốt một mảng lớn vườn trái cây như này được? Bụi bặm trong căn nhà nhỏ cũng có thể giải thích. Có lẽ là hắn cũng không muốn quay về căn phòng kia. Bây giờ xem ra Chu Chính mượn đao giết người cũng không phải tùy ý lựa chọn một cây đao, mà là có tính toán từ trước. Hắn nhất định biết Hàn Dũng có ý với Điệp U, còn cố ý để cho mình đến đây thay thế vị trí của Hàn Dũng. Lần này Hàn Dũng không ghi hận hắn thì mới là lạ. Hàn Dũng phạm tội gì sao? Sao mảnh đất này là bị ngươi tiếp quản rồi? Điệp U hiếu kỳ nói. Dương Khai liên tục cười khổ. Nói ra rất là dài dòng. Vậy thì liền từ từ nói thôi. Điệp U hé miệng cười khẽ. Dù sao cũng rảnh rỗi, hơn nữa hai người cũng quen biết, cho nên Dương Khai dứt khoát kể lại đủ loại chuyện đã phát sinh một lần. Khi nghe nói Dương Khai bên kia vậy mà tìm được một phần xích tiêu kim viêm tứ phẩm, Điệp U chấn kinh đến mức đưa tay lên che đôi môi đỏ mọng của mình. Dương Khai lập được đại công, chẳng những được Đỗ Như Phong hậu thưởng mà còn được điều đến khu vườn trái cây này. Bất quá hắn cũng vì vậy mà đắc tội Chu Chính. Hiện nay còn cộng thêm một tên Hàn Dũng, đều đúng là phúc họa tương liên. Cuộc sống của ngươi trong khoảng thời gian này thật đúng là đủ đặc sắc. Điệp U cười tới mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Sao ta lại có cảm giác ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác? Đâu có đâu. Điệp U vội vàng khoát tay. Ta thật sự chưa từng thấy qua tên tạm dịch nào chỉ mới tới đây mấy tháng mà lại khuấy lên nhiều chuyện như vậy. Đây là còn không tính đến sự tình của đại tướng quân. Vừa nói, Điệp U vừa lấy ra một đầu bích hỏa tầm đưa cho nó ăn. Đại tướng quân uể oải ăn, cũng không có ban thưởng. Người cho rằng ta muốn sao? Dương Khai tức giận không thôi, nhưng đôi khi không muốn thì người ta vẫn sẽ gặp tai họa từ trên trời rớt xuống. Cũng không sao, theo lời ngươi nói, ngươi trước đó lập được đại công, Có lẽ là Đỗ đại nhân đã nhìn ngươi với con mắt khác rồi, cố ý đề bạt. Cho nên dù Chu Chính nhìn ngươi không vừa mắt, cũng sẽ không cách nào làm gì được ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng phạm phải sai lầm quá lớn. Tuy nói như vậy, nhưng Chu Chính này cũng không phải kẻ dễ đối phó. Từ sự tình Hàn Dũng cũng có thể thấy được một hai. Điệp U khẽ vuốt cằm. Mượn đao giết người, Hàn Dũng, gia hỏa này... Nhìn bộ dáng nhức đầu kia, có lẽ nàng cũng bị Hàn Dũng dây dưa không thôi. Ngươi đừng lo, nếu như Hàn Dũng kia làm phiền ngươi, ta sẽ cảnh cáo hắn. Tuyệt đối đừng có làm vậy mà. Nếu như hắn thực sự đến tìm ta, ngươi mà ra mặt, vậy thì cục diện sẽ chỉ càng thêm hỏng bét mà thôi. Dung Khai vội vàng ngăn. Lần trước, khi tên cẩu hùng kia nhìn thấy mình cùng Điệp U đến phường thị cùng nhau, lúc trở về còn bị đối phương chặn lại một lần. Nếu như Điệp U có biểu hiện gì khác, vậy thì sẽ chỉ làm cho Hàn Dũng sinh ra càng nhiều hiểu nhầm mà thôi. Nói cũng đúng. Nhưng, vậy bây giờ làm sao đây? Điệp U nhíu mày. Không cần xử lý, cứ để như vậy đi. Dung Khai nhún vai. Đúng rồi, mấy ngày nay, ngươi thu hoạch được bao nhiêu bích hỏa tầm? Có dư bao nhiêu đều đưa hết cho ta đi. Ừ, cũng được. Điệp U đưa bích hỏa tầm mình thu hoạch được trong những ngày này cho Dương Khai. Dương Khai vỗ vỗ Tư Thần Đại Tướng Quân trên đầu mình. Nào nào, ăn cơm, ăn cơm. Mặc dù biết gia hỏa Hàn Dũng này sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ đến làm phiền hắn, nhưng Dương Khai cũng không ngờ hắn sẽ đến nhanh như vậy. Điệp U mới rời đi không bao lâu, tên cẩu hùng này liền từ trên trời đáp xuống, đứng trước mặt Dương Khai. Dương Khai chớp mắt nhìn hắn. Hàn huynh tới chơi. Ánh mắt của Hàn Dũng như muốn phun lửa. Ngươi đợi đó cho ta, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Sau khi vứt lại một câu ngoan thoại, hắn liền vội vàng chạy đến bên vườn trái cây của Điệp U. Không bao lâu sau, Dương Khai liền nghe thấy từ nơi sâu trong vườn trái cây vang lên một hồi náo loạn cùng âm thanh kêu đau đớn của Hàn Dũng. Chỉ trong chốc lát, Hàn Dũng liền mặt mũi bầm dập quay về. Bộ dáng của hắn tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng sắc mặt lại tràn đầy thỏa mãn, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Khai, từ trên cao nhìn chăm chăm Dương Khai. Tiểu tử, có rượu không? Dương Khai quay đầu sang chỗ khác, sợ rằng mình sẽ phì cười ra tiếng, sau đó tiện tay đưa tới một vò rượu. Hàn Dũng tiếp lấy bầu rượu, ân ực uống hết nửa bầu, sau đó mới hài lòng ở ra một hơi, rồi vuốt cằm nói. Tiểu tử, không có tệ. Dương Khai vội vàng đáp. Hàn huynh, không cần chăm sóc vườn trái cây hay sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đi tới nơi đây? Hàn Dũng nhổ xuống một bãi nước bọt. Địa phương nhỏ như cục mụn kia mà cũng gọi là vườn trái cây sao? Lão tử nhìn một chút liền có thể nhìn được mấy lần. Nơi đó quá là nhỏ, lười nhác phục dịch. Ta ném hết cho lão già ở kế bên rồi. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Lão già hỏa kia có phải là họ Phương hay không? Đúng, chính là hắn ta. Hàn Dũng gật đầu. Hắn còn hỏi thăm ngươi đó. Hỏi ngươi rốt cuộc bị làm sao? Xem ra quan hệ của hắn với ngươi không có tệ. Dương Khai lúc này mới nhớ ra mình quên báo tin bình an cho lão Phương rồi. Hôm qua, hắn bị Chu Chính mang đi một cách bất minh, sau đó bị trực tiếp nhét vào nơi này, nên cũng không có thời gian trở về. Lão Phương đoán chừng cũng lo lắng cho mình lắm đây. Vậy ngươi nói sao? Hàn Dũng cười lạnh đáp. Vì sao lão tử phải nói cho hắn ta biết? Dương Khai im lặng lấy ra dụng cụ liên lạc với lão Phương, gửi một tin nhắn qua bên kia. Sau đó hắn lập tức nhận được tin nhắn hồi âm, hỏi hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Từ đó có thể thấy lão Phương hai ngày này sợ là vẫn một mực chờ mình liên lạc. Không gặp mặt thì không có cách nào nói tỉ mỉ. Dương Khai cũng chỉ có thể nói hắn không cần lo, mình vẫn khỏe mạnh. Lát nữa khi nghỉ ngơi thì sẽ nói cho hắn biết. Nói qua loa vài câu cùng lão Phương, sau đó Dương Khai liền thu vật kia vào, quay đầu nhìn sang Hàn Dũng. Hạ thủ thật là ác độc a. Hàn Dũng thực lực không tầm thường mà bị đánh thành như vậy, khẳng định là do Điệp U không hề lưu thủ. Quen rồi, không có gì to tát. Hàn Dũng cười hằng hắc. Dương Khai không bội phục thì không được. Hàn huynh thật sự là một người chí tình chí thánh. Ngươi thì biết cái gì? Hàn Dũng xùy một tiếng, trong miệng tràn đầy mùi rượu. Năm xưa, nếu không phải được tiểu điệp cứu, lão tử không biết đã sớm chết bao nhiêu năm rồi. Cái mạng này của lão tử thuộc về nàng, bị nàng đánh mấy trận thì có làm sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Điệp U cô nương còn có ân cứu mạng đối với Hàn huynh sao? Hàn Dũng khẽ nói. Không có gì đáng nói với ngươi, hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Thì tùy tiện tâm sự chút, dù sao cũng đâu có việc gì. Hàn Dũng nhíu mày trầm ngâm một trận, dường như cảm thấy lời của Dương Khai cũng có đạo lý, thái độ thoáng hòa hoãn một chút. Vậy ngươi nói thử xem, vì sao tiểu điệp không thích ta? Ta có chỗ nào không tốt? Việc này ngươi hỏi ta, ta làm sao mà biết? Ngươi nên đi hỏi Điệp U đi. Hơn nữa, loại sự tình như tình cảm này là chuyện của hai người. Một người nồng cháy thì có ích lợi gì đây? Có phải là do quá chặt hay không? Dương Khai nói. Cái gì mà quá chặt? Hàn Dũng trừng mắt. Thì bức bách quá chặt. Dương Khai giải thích. Ngươi thử suy nghĩ một chút đi. Nếu như có một nữ nhân cả ngày dây dưa ngươi, không cho ngươi một chút thời gian thở dốc nào, ngươi sẽ có cảm giác ra sao? Xinh đẹp không? Xinh đẹp hay không có gì khác nhau? Lần này đến phiên Dương Khai trừng mắt. Đương nhiên là khác chứ. Hàn Dũng khẽ nói. Nếu như xinh đẹp, lão tử lập tức làm nàng, để nàng trở thành nữ nhân của ta. Nếu như xấu, ta liền cho nàng ta tam quyền lưỡng cước. Hả? Tiểu tử, ý người nói là do ta xấu. Lão tử xấu chỗ nào? Dương Khai nghiêm mặt nói. Người, anh vĩ bất phàm, làm gì có dính dáng tới chữ xấu? Đại khái là Điệp U cô nương không biết cách thưởng thức vẻ đẹp của ngươi thôi. Nói như vậy, nhưng mà lương tâm của Dương Khai không biết vì sao lại có chút đau nhức. Hàn Dũng híp mắt nói, ý của ngươi là ánh mắt của tiểu điệp rất là kém cỏi. Ai không đáp lại nổi nữa rồi. Dương Khai khoát tay. Hàn huynh xin cứ tự nhiên, ta còn có việc phải làm. Một bàn tay trực tiếp đập lên bờ vai Dương Khai, đập cho Dương Khai lùng người xuống. Hàn Dũng nói, khoan, đừng có đi vội, nói rõ ràng chuyện kia trước. Nói cái gì đây? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể làm cho tiểu điệp cam tâm tình nguyện đi theo ta? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta lần này, Hàn mỗ sẽ bỏ qua chuyện xưa. Mẹ nói chứ, việc này ta giúp ngươi thế nào đây? Phải dựa vào chính ngươi. Dương Khai thật sự bó tay rồi. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như mình không nói ra căn nguyên, sợ là sẽ không cách nào rời đi. Hắn xoắn xuýt một trận rồi mới lên tiếng. Nếu không, người thử dục cầm cố túng một chút xem sao. Hàn Dũng hai mắt tỏa sáng, quan sát trái phải một trận rồi lén lút nói. Dục cầm cố túng? Dung Khai cũng thấp giọng. Ta thấy Hàn huynh trước đó không ngừng dây dưa cùng Điệp U cô nương. Nàng hẳn là đã thích ứng với chuyện mỗi ngày ngươi đi tìm nàng. Với tình hình như vậy, nếu như ngươi bỗng nhiên không đi tìm nàng, nàng có thể sẽ cảm thấy rất kỳ hay không? Sẽ nghĩ ngươi rốt cuộc đang bận gì? Có phải bị thương gì không? Chỉ cần nàng sinh ra những ý niệm này, thì nàng sẽ liền bắt đầu quan tâm ngươi. Nam nhân và nữ nhân đều giống nhau, không có được mới là tốt nhất. Nếu ngươi cứ chủ động bám lấy nàng, nàng trái lại sẽ không biết cách trân quý. Hàn Dũng nghe xong, tâm trí liền phiêu phiêu một trận, hồng quang đầy mặt, giống như tưởng tượng ra được tràn cảnh mỹ diệu trong tương lai. Hắn liếm môi rồi nói. Nhưng biện pháp này có ổn không đó? Ngươi không thử một chút thì làm sao mà biết? Dù sao cũng không có tổn thất gì. Nếu như không được, liền thử những biện pháp khác. Được. Hàn Dũng đấm vào trong lòng bàn tay mình. Vậy liền làm theo cách ngươi nói đi. Bắt đầu từ lúc nào thì được? Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay bây giờ luôn đi. Được. Vậy ta liền đi về trước. Lát sau nếu như Điệp U hỏi thăm ta, vậy thì ngươi nhớ báo cho ta một tiếng nha. Hàn Dũng nhanh chân bước đi. Chương 3867. Đưa mắt nhìn Hàn Dũng rời đi, Dương Khai thở ra một hơi. Đúng là không ngờ tên gia hỏa này lại dễ lừa gạt như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ được thanh nhàn vẻn vẹn 2 ngày mà thôi, Hàn Dũng lại tới. Dương Khai khi nhìn thấy hắn thì liền đau đầu. Tránh cũng tránh không xong, chỉ có thể chào hỏi mà thôi. Hàn huynh lại tới chơi. Hàn Dũng vọt tới trước mặt hắn, nhìn hai bên một chút, rồi thấp giọng nói. Sao rồi, sao rồi? Sao rồi cái gì? Dương Khai không hiểu. Thì Tiểu Điệp có hỏi về ta không? Có nhớ ta không? Có khóc hay không? Có hô hào muốn đi tìm ta hay không? Nhìn bộ dáng mong đợi của hắn, Dương Khai không nhẫn tâm nói cho hắn biết chân tướng, chỉ có thể nói. Không quá rõ ràng. Hai ngày nay ta cũng không có gặp Điệp U cô nương. Ta vừa mới tới đây, liền vội vàng chăm sóc vườn trái cây này. Đúng là phế vật mà. Ngươi sao lại không biết tự đi tìm hiểu một chút? Vô năng như vậy, cần ngươi mà làm gì? Hàn Dũng liếc xéo Dương Khai. Dương Khai co giật khóe miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Hàn Dũng quơ quơ hai tay. Để lão tử tự mình đi hỏi. Hắn lướt qua Dương Khai, tiến thẳng đến vườn trái cây của Điệp U. Không bao lâu sau, bên kia một trận nữ vang lên âm thanh gà bay chó chạy quen thuộc, cùng tiếng kêu rên đau đớn của Hàn Dũng. Một lát sau, Hàn Dũng sưng mặt sưng mũi khập khiễng trở về, khắp miệng mũi đều là máu, khiến cho Dương Khai nhìn mà cảm thấy run sợ. Đi đến trước mặt Dương Khai, Hàn Dũng cả giận nói. Đúng là chủ ý như chó, một chút hiệu quả cũng không có. Tiểu Điệp còn đánh ta ác hơn. Dương Khai thở dài nói. Hàn huynh à, có một câu không biết có nên nói cho huynh hay không? Có lời cứ nói đi, có rắm thì cứ phóng. Hàn Dũng hừ lạnh, đưa tay xoa xoa vết máu dưới mũi mình. Dưới bầu trời, không có nơi nào không có cỏ thơm. Hàn Dũng cười lớn một tiếng. Nữ nhân trên thiên hạ này tuy rằng nhiều, nhưng lão tử đời này kiếp này chỉ yêu một mình Tiểu Điệp. Ngoại trừ Tiểu Điệp ra, cho dù nữ nhân đẹp nhất trên đời đứng trước mặt ta, thì lão tử cũng sẽ không nhìn nhiều hơn một khắc. Điều này từ năm đó nàng cứu ta thì ta đã xác định rồi, nàng nhất định sẽ là nữ nhân của lão tử. Ai dám có ý đồ với nàng, lão tử nhất định sẽ ăn sạch thịt của hắn ta, uống cạn máu của hắn ta. Nghe thấy lời này, Dương Khai liền dâng lên lòng tôn kính. Thật đúng là nhìn không ra, tên Hạng Dũng này vậy mà lại si tình như vậy. Chỉ có điều biện pháp đuổi nữ nhân này của hắn có hơi quá đáng ghét một chút. Hơn nữa trí thông minh cũng rất là đáng lo. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Hàn Dũng mặc dù có hơi đáng giận, nhưng hắn đối với Điệp U cũng là thật lòng. Nếu không thì hắn cũng sẽ không vui vẻ chịu đựng sau mỗi lần bị đánh thành ra cái dạng này. Nhưng mà người đó có ý đồ gì cùng Tiểu Điệp hay không? Hàn Dũng bỗng nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Trong mắt tràn đầy hung quang, giống như nếu Dương Khai dám nói ra một chữ có, thì hắn sẽ lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Ta cũng chỉ mới biết Điệp U cô nương có hơn 2 tháng nay mà thôi. Điệp U cô nương quốc sắc thiên hương, ta không với tới. Tốt nhất là như vậy nha. Nếu người dám có ý đồ với nàng, lão tử nhất định sẽ chém người thành muôn mảnh. Hàn Dũng hừ hừ nói. Không dám, không dám. Cho người một nhiệm vụ. Hàn Dũng nét mặt ngưng trọng, cũng mặc kệ Dương Khai có nguyện ý hay không, hắn tự động phân phó. Nhìn chăm chăm Tiểu Điệp bên kia cho ta, nếu như có ai dám đến đây dây dưa cùng nàng, lập tức nói cho ta biết. Lão tử đi trừng trị hắn. Người nghe chưa? Dương Khai im lặng gật đầu. Hàn Dũng lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, đưa tay sờ vết thương trên khuôn mặt. Đụng trúng chỗ đau, tê tê một tiếng, cất bước trở về khu vườn của mình. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, ta nhớ còn có một chuyện lần trước ngươi đã nói. Nói gì? Ngươi lúc trước nói rằng thu nhập của mảnh đất này cùng mảnh đất kia của ngươi đều thuộc về lão tử. Khôi phá địa kia của ngươi thật không ra gì, coi như bỏ qua đi. Thế nhưng mảnh đất này của lão tử hàng năm có thể thu vào 20 mai khai thiên đan. Về sau nhớ kỹ cho ta. 20 mai? Dương Khai không khỏi trừng mắt. Cái này rõ ràng là nói tùm lum. Diện tích mảnh đất này mặc dù không nhỏ, nhưng Hạng Dũng thường ngày khuyết thiếu chăm sóc, tập trung tinh thần vào Điệp U. Ngoài trừ tiền thưởng đặc biệt hàng năm cho tạp dịch, làm gì còn thu nhập ngoài đến mức nào? 20 mai là tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này rõ ràng là dọa người. Vừa rồi Dương Khai còn có hơi kính nể sự si tình của hắn, nhưng bây giờ xem ra, người này quả nhiên là có chỗ đáng giận mà. Hắn cũng lười nói lý, so với thân gia của hắn bây giờ mà nói, 20 mai khai thiên đan thật sự không tính là gì. Hàn Dũng chân trước mới đi, Điệp U chân sau liền xuất hiện, nét mặt áy náy nhìn sang Dương Khai. Thật là có lỗi à, Dương Khai tiểu đệ, đã rước lấy phiền phức cho ngươi rồi. À, chuyện này không liên quan tới ngươi. Dương Khai khoát tay áo, cục diện bây giờ đều là do tên Chu Chính kia một tay thúc đẩy, muốn trách cũng chỉ có thể trách Chu Chính. Hàn Hiếu Kỳ quay đầu hỏi. Hàn Dũng nói rằng người có ân cứu mạng đối với hắn, chuyện này là thật sao? Điệp U cười khổ đáp. Cũng không có khoa trương như vậy, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn năm xưa, khi vừa tới Hỏa Linh Chi Địa làm tạp dịch, đã từng phạm phải sai lầm, bị trách phạt, suýt nữa là chết. Ta chỉ là tiện tay cho hắn ăn một viên linh đan chữa thương. Hắn có thể còn sống sót là do nội tình của hắn không tệ, không có liên quan nhiều tới ta. Sau đó hắn liền thành ra cái dạng này. Sớm biết như vậy, năm xưa ta đã không xen vào việc của người khác. Dương Khai hiểu rõ rồi vuốt cằm nói. Tiểu Điệp, ngươi cũng thật là tốt. Kỳ thật, bản tính của hắn không có xấu đâu. Chỉ là tính cách hơi bá đạo ác liệt một chút. Hơn nữa, đầu óc cũng toàn là cơ bắp. Điệp U thở dài. Dương Khai cười nói. Tiểu Điệp, người không cân nhắc qua lần nào sao? Điệp U liếc nhìn Dương Khai. Thôi đi, đừng có trêu ghẹo ta. Nàng quay người, đi về vườn trái cây của mình, lười nhác nói chuyện cùng Dương Khai. Từ sau hôm đó, Hàn Dũng gần như ngày nào cũng đều chạy tới đây một chuyến, sau đó bị đánh một trận bầm dập, nhưng mà vô cùng vui vẻ. Dương Khai cũng dần dần quen thuộc với chuyện này. Có đôi khi bị đánh xong, Hàn Dũng liền đi. Có đôi khi sẽ ở lại nói chuyện phiếm cùng Dương Khai. Đơn giản chính là tìm hiểu xem, trong những ngày hắn không có đây, có người nào đi đến quấy rối Điệp U hay không. Một ngày nọ, khi Dương Khai đang chăm sóc vườn trái cây, lại nghe một tràng tiếng xe gió. Ngay sau đó có một người đáp xuống gần đó. Hắn còn tưởng rằng là Hàn Dũng, nên cũng lười quay đầu để ý, chỉ lo chăm sóc cây ăn quả. Ai ngờ người tới cũng không đi ngay. Dương Khai hồ nghi quay đầu, vừa nhìn, liền ngạc nhiên quay người, chắp tay ôm quyền. Gặp qua Đỗ đại nhân. Lần này người tới vậy mà là Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong không còn vẻ băng lãnh cùng cao cao tại thượng như trước. Giờ phút này nét mặt hắn tràn đầy tiêu ý, làm cho người ta giống như đang tắm trong gió xuân ấm áp. Ở bên trên nhìn thấy, cảm thấy giống người, liền đáp xuống nhìn xem. Quả nhiên chính là ngươi. Đại nhân tìm ta có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Cũng không phải tìm ngươi, tới tuần tra dược viên mà thôi. Qua ít ngày nữa, đại quản sự sẽ tới dò xét, cho nên sớm kiểm tra một hai, để đến lúc đó không xảy ra sơ suất. Đỗ Như Phong giải thích nói. Dương Khai tỏ vẻ đã hiểu, hắn chỉ mới tới đây được mấy tháng, nhưng những tin tức nên biết trong Thất Xảo Địa, hắn đều đã biết gần hết. Bảy chỗ vườn trái cây, mỗi vườn đều có một tiểu quản sự giống như Chu Chính, tự mình quản lý khối linh địa của mình. Mà trên họ còn có một vị đại quản sự quản lý toàn bộ vườn trái cây trong Thất Xảo Địa, lệ thuộc trực tiếp Thiên Quân. Cũng chỉ vì nghe theo mệnh lệnh của Thất Xảo Thiên Quân, địa vị không hề kém cạnh Hồ Địa Tôn Giả. Vậy thì quả thật nên cẩn thận một chút. Dương Khai thuận miệng ứng đối. Hắn cũng không quen biết Đỗ Như Phong, hắn chỉ xuất lực giúp đối phương thu lấy xích tiêu kim viêm vào mấy ngày trước thôi. Bây giờ đối phương cố ý tới nói chuyện cùng hắn, cũng không biết là có ý tứ gì. Đây là địa phương mới đổi hay sao? Tại thời điểm Đỗ Như Phong đang thăm hỏi, hắn còn vô tình hay cố ý quan sát Tư Thần Đại Tướng Quân đang nằm nhoài trên đầu của Dương Khai một chút. Lần trước khi nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng Dương Khai đắc tội Tư Thần Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân đây là đang trừng phạt hắn. Ai ngờ Tôn Giả lại nói đây là Đại Tướng Quân đang biểu hiện sự ưa thích của mình. Bây giờ khi hắn cẩn thận quan sát, phát hiện quả thực đúng như vậy. Đại Tướng Quân nằm ở chỗ đó nhắm mắt ngủ ngủ, tư thái nhàn nhã, dương dương tự đắc. Trong lòng vừa buồn cười lại vừa hiếu kỳ. Không biết Dương Khai có điểm nào mà lại khiến cho Đại Tướng Quân coi trọng như vậy. Dạ đúng, sau chuyện lần trước, Chu quản sự liền mang ta tới đây, giao khu vườn trái cây này cho ta, nói là ý tứ của Đỗ đại nhân. Dương Khai gật gật đầu đáp. Đỗ Như Phong nói, không sai, là ý của ta. Ngươi lập được đại công, tất nhiên nên có chỗ ban thưởng. Xem ra Chu Chính không hề qua loa, tìm cho ngươi một chỗ tốt như vậy. Dương Khai nói, 5000 mai khai thiên đan kia đã là ban thưởng đủ cao rồi. Đại nhân lại đổi cho ta một mảnh đất như thế này. Đệ tử thật sự cảm động muốn rơi nước mắt. Đỗ Như Phong khoát khoát tay. Có công thì tất nhiên nên thưởng. Đây là thứ mà ngươi nên có. Thế nhưng mà ta không muốn à. Dương Khai nghĩ thầm. Bây giờ là còn dính dáng tới tình ngu xuẩn Hạng Dũng. Vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Bất quá sau khi thăm dò vài câu, Dương Khai đục cũng đã có thể khẳng định được. Bàn thưởng lúc trước đúng là 5000 mai khai thiên đan. Chu Chính không dám cắt xén dù một chút. Thế nào? Đỗ Như Phong bỗng nhiên nhìn qua Dương Khai. Có hứng thú đi theo ta, tới giúp ta hay không? Dương Khai ngạc nhiên. Đại nhân có ý gì? Đỗ Như Phong chắp hai tay sau lưng. Đi theo ta, liền không còn là tạp dịch, mà là đệ tử của Thất Xảo Địa. Dương Khai không khỏi trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy trời cao ném xuống một đĩa bánh, đập cho hắn choáng váng cả đầu. Tạp dịch của Hỏa Linh Chi Địa chính là địa vị thấp kém nhất, hằng ngày đều phải làm việc nhiều nhất. Có tên tạp dịch nào mà lại không muốn thoát khỏi thân phận này? Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có người tấn thăng khai thiên cảnh thì mới có thể được như nguyện. Cho nên, bọn tạp dịch trong số năm qua đều tân tân khổ khổ tích lũy khai thiên đan trên mảnh đất của mình. Sau đó, đi phường thị mua sắm tài liệu khai thiên. Ai ngờ, hiện nay là có chuyện tốt như vậy rơi trúng vào đầu hắn. Với thân phận và địa vị của Đỗ Như Phong tại Hỏa Linh Chi Địa, nếu hắn đã mở miệng nói, vậy thì tuyệt đối sẽ không phải gạt người. Nói một cách khác, chỉ cần Dương Khai đáp ứng, vậy hắn sẽ lập tức có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch, một bước lên trời, trở thành đệ tử của Thất Xảo Địa. Chuyện này đối với mưu đồ đan phương khai thiên đan tuyệt đối rất có lợi. Thế nhưng, cũng quá quỷ dị đi. Sự tình lần trước, mặc dù hắn cũng bỏ ra nhiều công sức, nhưng trước đó đã ban thưởng 5000 khai thiên đan rồi. Bây giờ, Đỗ Như Phong lại đưa lên phần đại lễ này. Đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ lực lượng hành mộc của mình bị người ta nhìn trúng rồi? Dương Khai âm thầm cảnh giác. Dường như nhìn ra sự do dự của hắn, Đỗ Như Phong cười nói. Đây không phải là ý tứ của tôn giả, là ý tứ của chính ta. Tôn giả đã ban thưởng cho ta xích tiêu kim viêm lần trước thu được. Và ta thì lại nhất định cần tài liệu tứ phẩm này trong vòng 10 năm. Có xích tiêu kim viêm này, ta sẽ có thể bước ra một bước dài trên con đường tấn thăng khai thiên tứ phẩm. Cho nên, người có thể lý giải được tầm quan trọng của xích tiêu kim viêm kia đối với ta rồi chứ. Bất quá, người cũng yên tâm. Mặc dù tôn giả không nói gì, nhưng nếu ta đã nhắc lên việc này, tất nhiên là có điểm nắm chắc thuyết phục được tôn giả tẩy đi thân phận tạp dịch của ngươi. Chương 3868. Ta từ trước tới nay vẫn là người mà người khác cho ta một cốc nước, ta sẽ lấy cả dòng sông để báo đáp. Xích tiêu kim viêm kia vô cùng quan trọng đối với ta, nên ta đương nhiên sẽ không quên sự vất vả của ngươi. Đỗ Như Phong cười cười nhìn sang Dương Khai. Sao? Có hứng thú đi theo ta không? Chuyện khác ta không dám nói, nhưng ta vẫn có điểm nắm chắc, giúp ngươi tấn thăng khai thiên tam phẩm trong vòng 300 năm. Khai thiên tam phẩm. Khai thiên tam phẩm có thể nói là sự mong mỏi lớn nhất của bọn tạp dịch, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn không có tên tạp dịch nào có thể thành công đạt được. Dù sao thì việc có gia tăng lực lượng cũng cần quá nhiều tài liệu, mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ. Bọn tạp dịch căn bản là tích lũy không đủ khai thiên đan. Đương nhiên, mục tiêu của Dương Khai khẳng định không chỉ là khai thiên tam phẩm. Nhưng hắn thân là một tên tạp dịch, giờ phút này tất nhiên nên có phản ứng của một tên tạp dịch mới đúng. Đỗ Như Phong vuốt cằm nói, ta biết, người khí vận tại thân, ngưng tụ lực lượng hành mộc trên cả tứ phẩm. Nhưng người phải biết, đó bất quá chỉ là may mắn nhất thời. Dù người có lực lượng hành mộc trên cả tứ phẩm, nhưng nếu như người không có tài liệu phẩm cao cấp khác, vậy thì tiền đồ ngày sau chỉ có hạn mà thôi. Ta minh bạch mà. Dương Khai gật đầu đáp. Người hiểu được là tốt. Chỉ sợ người cảm thấy điểm xuất phát của mình quá tốt, hy vọng xa vời. Kết quả lại là chẳng làm nên trò trống gì thôi. Đa tạ đại nhân đã hậu ái. Bất quá đệ tử cảm thấy mình tạm thời ở lại làm việc trong vườn trái cây này sẽ càng tốt hơn. Dương Khai chắp tay ôm quyền nói. Vì sao? Đỗ Như Phong có chút ngạc nhiên, giống như không ngờ tới Dương Khai vậy mà không chấp nhận lời đề nghị của hắn. Dù sao đây cũng là dụ hoặc không thể cự tuyệt được đối với bất kỳ một tên tạp dịch nào. Đệ tử mới tới Hỏa Linh chi địa được 3 tháng, mặc dù lập được công lao nhưng cũng đã nhận được ban thưởng. Nếu như là được trọng thưởng, e rằng nếu để cho những tạp dịch khác biết, sẽ phàn nàn đại nhân làm việc bất công. Đến lúc đó, lòng người bất ổn, sự tình chăm sóc vườn trái cây sợ rằng cũng sẽ có điểm chậm trễ. Ai dám chứ? Đỗ Như Phong cười lạnh một tiếng. Dương Khai nói, bên ngoài không dám, nhưng bên trong thì không biết được. Đỗ Như Phong trầm ngâm một trận, rồi gật đầu nói. Người nói tiếp đi. Thứ hai, đệ tử muốn tôi luyện nhiều thêm chút. Đợi ngày sau khi thời cơ chín muồi thì sẽ đi đầu nhập đại nhân. Đến lúc đó, người ngoài cũng sẽ không nói thêm được gì. Đệ tử cũng có thể giúp đỡ đại nhân nhiều hơn. Chứ không phải giống như bây giờ. Nếu như đệ tử đầu nhập thì cũng chỉ có thể chờ đợi sự che chở dưới cánh chim của đại nhân. Sẽ chẳng làm nên trò trống gì hết. Đỗ Như Phong mỉm cười nhìn sang Dương Khai. Phần tâm tư này thật sự khó có. Đã như vậy thì liền thôi, chừng nào ngươi suy nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến tìm ta. Đa tạ đại nhân đã hậu ái. Miễn cưỡng nói với Dương Khai thêm vài câu, sau đó Đỗ Như Phong tiếp tục đi tuần tra. Nhìn theo phương hướng hắn rời đi, Dương Khai nhíu mày không thôi. Việc này khiến hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái. Đỗ Như Phong ưu ái mình một cách khó hiểu như vậy, tuyệt đối không phải là do tâm huyết dâng trào. Hắn sở dĩ cự tuyệt, một là vì có nghi ngờ trong lòng. Hai là bởi vì tư thần đại tướng quân. Hắn vừa mới mở ra một con đường phát tài, mỗi tháng lấy được mấy ngàn khai thiên đan tới tay. Vậy thì vô duyên vô cớ chạy theo Đỗ Như Phong để mà làm gì? Nếu như hắn thật sự đi qua, vậy thì con đường tài lộ này khẳng định cũng sẽ gãy mất. Đỗ Như Phong cam đoan giúp hắn tấn thăng khai thiên tam phẩm trong vòng 300 năm. Trong khi giá trị của những tài liệu cần cho quá trình khai thiên tam phẩm nhiều nhất cũng cỡ 11 vạn khai thiên đan mà thôi. Con số này, hắn tùy tiện tích lũy mấy năm liền có thể tích lũy xong, nên hắn mới không đếm xỉa gì đến sự cam đoan kia của Đỗ Như Phong. Một đoạn thời gian sau, có vẻ như sóng gió im lặng, bất quá Dương Khai có thể cảm nhận được rõ ràng, bầu không khí trong toàn bộ vườn trái cây đều khẩn trương hẳn lên. Có lẽ là bởi vì tên đại quản sự sắp sửa đến tuần tra, cho nên bọn tạp dịch đều đàng hoàng đợi chờ ở địa bàn mình, cẩn thận chăm sóc cây ăn quả, đợi đến lúc đó sẽ xuất hiện sai sót gì, ngay cả tên gia hỏa Hạng Dũng cũng không dám tự tiện rời khỏi phần đất một mẫu ba kia, đáng chừng là bị Chu Chính hạ mệnh lệnh. Đến đúng giờ, vườn trái cây phát động cấm chế, tất cả mọi người đều bị buộc rời khỏi cấm chế. Dương Khai ngựa không ngừng vó trực tiếp quay trở về tạp dịch phòng. Chỉ trong chốc lát, Lão Phương cùng Điệp U liền chạy đến. Cả bọn cùng nhau nhanh chóng đi đến phường thị. Lại bận rộn một trận trong phường thị, thu đủ số côn trùng trong 6 linh địa khác. Đợi đến khi đêm xuống, trong căn phòng nhỏ của Dương Khai, tình cảnh giống như tháng trước diễn ra, ba người bắt đầu phân chia tang vật. Bất quá, thu hoạch lần này nhiều hơn lần trước. Lần trước, mấy người đại diện cho những linh địa kia có điểm nghi ngờ trong lòng, không dám thu mua quá nhiều trong một lần. Ngoài trừ vụ Tuyết Bình quyết đoán 10 phần kia ra, thì những người khác cũng chỉ thu mua tối đa hơn 600 côn trùng mà thôi. Thế nhưng, sau khi hưởng được qua một lần ngon ngọt, bọn hắn cũng không chần chừ. Lần này thu mua được hơn 1.200.000 đầu côn trùng ở các nơi, tính cả tháng này thu mua tại Hỏa Linh chi địa, tổng cộng khoảng chừng 1.500.000 con. Cho đại tướng quân ăn ròng rã một ngày một đêm, dù khẩu vị của đại tướng quân đặc biệt cao, nhưng khi nó rời khỏi gian phòng của Dương Khai thì cũng có vẻ như ăn nhiều quá no, đi lung la lung lay trên đường, giống như uống rượu say. Tổng cộng, một tháng này kiếm lợi được gần 1.000.000 mai khai thiên đan. Dựa theo ước định trước đây, Lão Phương cùng Điệp U lấy được một phần trong đó, cũng chính là 1.000 mai. còn 8.000 mai về tay Dương Khai. Lão Phương vành mắt đỏ bừng, cũng không phải do ghen ghét, mà là do kích động. Ngẫm lại mình mấy trăm năm qua, tần tần khổ khổ góc nhặt khai thiên đan. Thường ngày mỗi khi muốn dùng một viên, cũng đều phải tính toán tỉ mỉ. Bây giờ là được lấy tiền ngay tại chỗ, trong lòng không khỏi xúc động, im lặng nghẹn ngào. Dương Khai cười to, đập tay lên bả vai lão. Lão Phương à, người khóc cái gì chứ? Lúc này bất quá chỉ là mới bắt đầu thôi, ngày tốt lành còn ở đằng sau kìa. Lão Phương lau khóe mắt. Ta khóc, tiểu tử thối nhà ngươi, vì sao không đến Hỏa Linh chi địa sớm mấy trăm năm? Tới sớm một chút, lão phu không cần phải khổ cực ngưng tụ nhị phẩm. Có khi lão phu sẽ ngưng tụ tứ phẩm, tấn thăng khai thiên tứ phẩm rồi. Đáng tiếc, bây giờ mọi chuyện đã được định đoạt, muốn thay đổi cũng không có cơ hội. Mấy trăm năm trước, ta còn chưa có ra đời đâu. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Hơn nữa, người đang nói mê sảng gì? Tài liệu tứ phẩm ở Hỏa Linh chi địa bên này khó tìm biết bao nhiêu. Cho dù người tích lũy đủ khai thiên đan, thì không có chỗ nào bán cho người. Có thể ngưng tụ ra được nhị phẩm là thỏa mãn rồi. Lão Phương nghe thì gật đầu. Nói cũng đúng ha, thỏa mãn à. Mục tiêu lúc đầu của hắn chính là khai thiên nhị phẩm, tần tần khổ khổ, gấp nhặt khai thiên đan cũng chính là vì mục tiêu này. Bây giờ còn điều gì không vừa lòng đây? Điệp U một bên cười nói. Theo thu nhập hiện nay của chúng ta, tích lũy 1-2 năm liền có thể mua được một phần tài liệu rồi. Bất quá, vẫn không so được cùng Dương Khai tiểu đệ a. Ai có thể so với hắn được chứ? Lão Phương cười khổ một tiếng. Trước đó, Dương Khai được ban thưởng 5.000 mai khai thiên đan. Hắn thấy là đã đủ nhiều rồi. Ai mà biết, thu nhập một tháng của Dương Khai hiện nay là lên đến 8.000 mai. Nếu không, ta lại phần cho các người nhiều thêm một thành nha. Dương Khai nhìn sang mọi người. Điệp U cùng Lão Phương liếc nhau, cả hai đều khoát tay. Đừng, đã nói một thành thì chính là một thành. Cùng lắm, ngày sau khi chúng ta cần dùng khai thiên đan, thì đến tìm ngươi xin. Vậy cũng được. Dương Khai gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, rồi mở miệng nói. Đúng rồi, nếu như bọn tạp dịch mua được tài liệu, muốn cô đồng hấp thu, vậy thì vườn trái cây bên kia làm sao bây giờ? Cũng không thể nào vừa chăm sóc vừa hấp thu. Điệp U giải thích. Có thể xin bế quan. Muốn con ngựa chạy, cũng phải để cho con ngựa ăn cỏ chứ. Thất xảo địa bên này đối xử khá là nhân đạo với tạp dịch. Lão Phương cũng vuốt cằm. Không sai, nếu người cần hấp thu tài liệu khai thiên, vậy thì liền có thể xin đi bế quan. Đương nhiên, cũng phải đợi quản sự các nơi điều chỉnh. Dù sao cũng không thể để cho quá nhiều người cùng nhau bế quan. Nếu không, vườn trái cây bên kia cũng không có ai chăm sóc. Điệp U nói. Cho nên, việc này còn phải đợi xem quản sự có phê chuẩn hay không. Sau khi xin xong, có khả năng phải chờ thêm 10-20 năm, thậm chí là càng lâu hơn thì mới tới phiên ngươi. Ta từng xin bế quan một lần, đợi chừng 50 năm. Dương Khai bật cười. Nếu như ta đi xin, vậy thì Chu Chính nhất định không cho phép. Lại rảnh rỗi trò chuyện một phen, sau đó ba người ai đi đường nấy. Dương Khai cùng Lão Phương lại muốn đi một chuyến đến phường thị. Lần này thu thập không ít, thừa dịp phường thị bên kia còn chưa đóng cửa. Bọn họ đang muốn đi tiêu xài một chút. Điệp U không muốn đi, hai người cũng không có miễn cưỡng nàng. Hơn nữa việc uống rượu làm vui này quả thật không thích hợp với nữ nhân. Chờ đến khi từ phường thị trở về, Dương Khai bỗng đi thẳng đến phòng nhỏ của Điệp U, gõ cửa. Điệp U có hơi ngoài ý muốn để hắn vào trong phòng, dâng lên một chén nước trà, rồi hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Dương Khai cười hăng hắc, thần thần bí bí lấy ra một vật từ trong không gian giới chỉ. Chính là đưa cho ngươi một vật, nhìn xem có thích hay không. Điệp U sắc mặt hơi đỏ. Người cố ý chạy tới đưa đồ cho ta là gì? Tự mình nhìn xem đi. Dương Khai cười hăng hắc, cũng không nói rõ. Điệp U liếc hắn một cái rồi cúi đầu. Trước mặt nàng bày ra một cái hộp đẹp đẽ. Cũng không phải là tinh mộc hạt dùng để bắt trùng, mà là một loại khác nhìn rất quen mắt. Sau đó nàng lập tức nhận ra cái hộp này rốt cuộc là gì. Chợt ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ người mua đồ ở chỗ kia cho ta? Người đoán được rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Điệp U nói, ta ở chỗ này 1.000 năm cũng chưa từng đi qua chỗ kia mua đồ, ta nhận ra hộp này. Nói xong, nàng đem hộp mở ra. Một đoàn kỹ vật không ngừng vặn vẹo biến ảo hình dáng, tràn ngập lực lượng hành kim trong hộp, khắc sâu vào trong tầm mắt nàng. Và cầu kim lộ, quả nhiên là thứ này, nhưng sao ngươi lại mua cái này? Điệp U khẽ thở dài, Dương Khai cười nói. Trước đó đã nói, ngày sau nếu mua được thì sẽ tặng cho ngươi mà. Đó chẳng qua chỉ là trò đùa thôi, không được, thứ này quá là quý giá rồi, ngươi đem về đi. Điệp U lắc đầu, tài liệu tam phẩm trong khai thiên điện có trị giá tới 16.000 mai khai thiên đan. Nàng mỗi lần đi phường thị đều chỉ có thể nhìn xem mà thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện có một ngày có thể mua được. Nhưng hiện nay thứ lại bày ra ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Điệp U khép hộp lại, đẩy trước mặt Dương Khai. Nếu đã tặng cho ngươi, vậy thì ta sẽ không thu hồi. Dương Khai lại đem hộp đẩy trở về, nghiêm mặt nói. Nếu như không có đủ tài lực, vậy thì ta cũng không làm việc này. Nếu như đã có đủ khai thiên đan, vậy thì dĩ nhiên là muốn thực hiện lời nói trước kia. Hơn nữa khi ta mới tới Hỏa Linh chi địa, người giúp đỡ ta không ít, vật này coi như tạ lễ. Thấy Điệp U còn muốn cự tuyệt, Dương Khai liền nói. Ta đem về cũng là vô dụng, không thể trả lại ai. Thì ngươi giữ lại tự mình dùng, ngày sau luôn có thời điểm cần dùng mà. Dương Khai lắc đầu. Chỉ của ta không tại tam phẩm. Điệp U nghe có hơi thất thần. Chương 3869. Phóng nhãn khắp cả thất xảo địa này, khai thiên tam phẩm chẳng những là hy vọng xa vời cực hạn của tất cả tạp dịch, mà thậm chí có thể nói là thành tựu cực hạn của đại bộ phận đệ tử thất xảo địa. Trừ những đệ tử được tôn giả xem trọng như Đỗ Như Phong, ai có thể lấy ra được tài liệu cao cấp hơn tam phẩm. Có cơ hội thành tựu khai thiên trên tam phẩm, khắp cả thất xảo địa lác đác không có mấy người. Thế nhưng bây giờ Dương Khai lại nói, chí của hắn không ở tam phẩm. Điệp U cũng không phải người ngu, tất nhiên minh bạch hắn có ý gì. Nhớ lại lúc trước khi mình mới tới Hỏa Linh chi địa, hình như cũng có hoành đồ đại chí như này. Đáng tiếc dòng nước xiết của tuế nguyệt sang bằng góc cạnh của mình, sớm đã không còn phần bất đồng sảng khoái như năm xưa. Cũng không biết rất nhiều năm về sau, Dương Khai phải chăng cũng sẽ nhận mệnh giống như mình bây giờ hay không? Người lấy đầu ra nhiều khai thiên đan như vậy. Điệp U sau khi hỏi xong liền chợt nhớ lại. Thu nhập tháng này của Dương Khai là 8.000 mai, được ban thưởng 5.000 mai, gộp chung một chỗ chính là 1.300.000. Tính cả thu nhập 2 tháng trước thì cũng vừa đủ, mà cho dù không đủ thì đi tìm Lão Phương mượn một chút cũng liền đủ. Người cũng đừng quản chuyện này. Dương Khai cười hăng hắc. Hay là tiểu điệp ngươi cũng giống như ta, muốn thành tựu phẩm giai cao hơn, chướng mắt tam phẩm. Sao lại chướng mắt chứ? Lão Phương trước đó cũng đã nói rồi, phẩm cấp của chúng ta đã được định đoạt sẵn, muốn thay đổi cũng không có cơ hội, chỉ là... Thấy nàng có hơi chần chừ, Dương Khai bèn nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý gì khác. Chỉ là làm sự tình đã đáp ứng trước đó, bây giờ có năng lực, tất nhiên nên thực hiện. Ta cũng không ngờ mình lại có thể mua được nhanh như vậy. Điệp U khe khẽ thở dài. Tốt a, ta nhận. Bất quá coi như ta mượn ngươi. Bây giờ mỗi tháng ta cũng được phân không ít khai thiên đan từ chỗ ngươi rồi. Con số này cũng không phải là không trả nổi. Dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói. Tiểu đệ, cảm ơn ngươi. Dương Khai bật cười. Lúc trước khi ngươi giúp ta, ta cũng không có nói tạ ơn như vậy. Sao có thể giống nhau được? Thời điểm ta giúp ngươi cũng không trả giá bao nhiêu. Thế nhưng thứ này có giá trị tới 16.000 mai khai thiên đan mà. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Từ xưa tới nay, người dệt hoa trên gấm rất nhiều. Người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít. Đối với ta, số khai thiên đan người giúp đỡ ta, không cách nào cân nhắc được đâu. Cùng lúc này trong thôn làng của dịch tạp phòng, trong một gian phòng khác, có hai người đang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy thịt rượu. Trong đó có một người ân cần mời rượu, nhiệt tình gấp thức ăn, khuôn mặt đầy nịnh hót cùng tươi cười. Chủ quản sự, nếm thử cái này. Những thứ này đều là do hàng mổ, cố ý mua về từ phường thị bên kia. Chu Chính rượu đến liền uống, đồ ăn đến liền ăn, từ từ để đổ xuống nói. Một bàn thịt rượu này tốn không ít đi. Hàn Dũng nói. Không tốn bao nhiêu, không tốn bao nhiêu, Chu quản sự vui là được rồi. Nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng. Muốn mời đối phương ăn một bữa cơm, thật đúng là không dễ dàng. Khi từ vườn trái cây trở về, hắn đã cố ý đi mời, nhưng Chu Chính lại tỏ ra xa cách với hắn. Liên tiếp đi tìm đối phương mấy lần, Chu Chính mới nói cho hắn biết. Uống rượu ăn cơm thì được thôi, bất quá không đi phường thị, không có tâm tình đi. Ăn ở ngay tại tạp dịch phòng này thuận tiện hơn. Hàn Dũng còn có thể làm thế nào đây? Tất nhiên là tự mình đi phường thị, mua một bàn thịt rượu, sau đó đóng gói mang về. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thuận miệng tán gẫu, bầu không khí dần trở nên nồng ấm hơn. Hàn Dũng nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Chu quản sự, người thấy sự tình của Hạng mỗ nên làm thế nào mới đúng? Chu Chính gấp đồ ăn vừa nói. Việc này Chu mỗ xin lỗi người nha. Bất quá việc này Chu mỗ cũng bất lực. Đỗ đại nhân đã lên tiếng, Chu mỗ cũng phải đổi cho hắn một nơi không tồi. Nếu không thì sẽ không thể nào bàn giao cho Đỗ đại nhân bên kia. Hàn Dũng kém chút thì đã chửi mẹ nó rồi. Đỗ đại nhân bảo người đổi chỗ cho Dương Khai. Vườn trái cây này lớn như vậy, sao cứ nhầm vào chỗ của ta mà đổi? Trong lòng khó chịu, kéo theo biểu lộ trên khuôn mặt hắn cũng có vẻ hơi dữ tợn. Nếu Đỗ đại nhân đã lên tiếng, vậy thì quả thật nên làm theo. Bất quá Chu quản sự, chúng ta không phải có thể đổi cho hắn một địa phương khác hay sao? Hạng mổ chăm sóc mảnh đất kia nhiều năm rồi, cũng có chút tình cảm không nỡ ra đi. Chu Chính cười lạnh trong lòng, tất nhiên biết hắn không phải có tình cảm với mảnh đất kia, mà là có tình cảm với hàng xóm sát vách, nên khoát tay nói. Không còn cách nào, không có cách nào khác đâu. Nếu là mấy ngày trước, thì có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng đến hiện nay, ta không động được hắn. Vì sao? Tiểu tử kia có ba đầu sáu tay ư? Với bản sự của Chu quản sự mà cũng không làm gì được hắn ư? Hàn Dũng trừng mắt hỏi. Không đến mức ba đầu sáu tay. Chu Chính cười khổ một tiếng. Bất quá tiểu tử kia lần trước lập được đại công, được Đỗ đại nhân ưu ái. Mấy ngày trước, khi Đỗ đại nhân đi tuần tra vườn trái cây, còn cố ý đáp xuống nói với hắn vài câu. Bây giờ Đỗ đại nhân cũng biết hắn đang ở trên mảnh đất kia rồi. Nếu như ta tùy ý đổi chỗ của hắn, Đỗ đại nhân về sau hỏi, người nói ta phải giải thích ra sao? Đỗ đại nhân cố ý đáp xuống nói chuyện cùng hắn sao? Hàn Dũng ngạc nhiên đến cực điểm. Thực sự nghĩ mãi không rõ, vì sao tên Dương Khai kia lại có số phận tốt như vậy? Im lặng một trận, Hàn Dũng lại ân cần rót rượu, thấp giọng nói. Chu quản sự, không động được hắn. Vậy chúng ta có thể động người khác. Hạng mổ cũng không cần mảnh đất kia. Người nghĩ biện pháp điều ta đến mảnh đất sát vách chỗ đó là được. Chuyện này không khó mà. Chu Chính nói. Điều động nhân viên dù sao cũng phải có cái cớ chứ. Người ta đang làm việc tốt. Ta dựa vào gì để điều người ta đi? Hàn Dũng nghe xong thì im lặng, thầm nghĩ. Việc này ngươi lần đầu tiên làm hay sao? Trước kia cũng không phải chưa từng làm mà. Hơn nữa hắn thân là quản sự của vườn. Điều động nhân viên bất quá chỉ cần một câu nói. Ai có thể nói này nói kia? Đây rõ ràng là không muốn giúp. Nhìn sắc mặt đáng giận kia của Chu Chính, Hàn Dũng không khỏi thầm nổi giận một trận. Lại nghe Chu Chính cười lạnh nói. Người cứ quan tâm mảnh đất kia, còn không bằng quan tâm đến người kia. Đất không có, còn có thể đổi. Người không có, người lấy cái gì để đổi đây? Người nào? Hàn Dũng nghe mà hồ đồ. Người nói, người nào? Chu Chính lạnh nhạt nhìn sang hắn. Hàn Dũng nháy mắt. Tiểu Điệp? Tiểu Điệp thế nào? Hắn bỗng nhiên khẩn trương đứng bật dậy, bộc lộ ra nét mặt hung ác. Tiểu Điệp, nàng xảy ra chuyện gì? Chu Chính khẽ cười nói. Điệp U cô nương có thể xảy ra chuyện gì? Nàng chẳng những không xảy ra việc gì, mà lúc này e rằng còn đang khoái hoạt đây. Hàn Dũng nhíu mày nhìn chăm chăm hắn, luôn cảm giác trong lời nói của hắn có hàm ý, lại phản cảm việc hắn cứ giả bộ như vậy, cộng thêm mấy lần từ chối vừa rồi, thanh âm không khỏi lạnh đi. Chu quản sự, ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng ra đi. Hàng mổ ta làm người sảng khoái, nghe không hiểu những thứ loanh quanh luẩn quẩn kia đâu. Chu Chính chỉ tay về hắn, bộ dạng đau lòng nhất trứng. Cũng là bởi vì ngươi quá mức đơn thuần, nên bị người ta lừa gạt mà không biết. Ai dám lừa gạt ta? Hàn Dũng nổi trận lôi đình. Thôi không nói chuyện này, uống rượu, uống rượu. Uống cây rắm. Hàn Dũng đạp mạnh một cái khiến cho cái bàn ngã lăn ra đất, thịt rượu hất văng ra ngoài, kém chút dính đầy đầu đầy mặt của Chu Chính. May mắn là hắn tránh đủ nhanh. Hàn Dũng, người muốn làm gì? Chu Chính giận dữ, mặc dù sớm biết Hàn Dũng là người thô kệch, nhưng hắn không ngờ đối phương thô bỉ đến mức này. Hàn Dũng sắc mặt dữ tợn, thần sắc kiệt ngạo nói. Chu quản sự, ta hảo ý mời ngươi tới uống rượu. Ngươi là làm cho ta ấm ức trong lòng, chuyện này không đúng sao? Ngươi khiến ngươi ấm ức không phải là bản tọa, mà là một người hoàn toàn khác. Ngươi nổi điên với ta mà làm gì? Hàn Dũng lắc đầu lắc cổ. Ta mặc kệ, Chu quản sự ngươi hiện nay không nói rõ ra thì đừng hòng đi. Chu Chính liên tục cười lạnh. Ngươi xác định muốn biết sao? Hàn Dũng nhìn hắn chăm chăm, giống như muốn ăn thịt người, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Chu Chính cắn răng nói. Tốt tốt, nếu ngươi đã muốn biết, vậy ta liền cho ngươi biết. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận. Cũng không giải thích thêm, hắn nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài, thôi động rót lực lượng của mình vào trong. Vùng lệnh bài ra phía trước, thanh âm lạnh lùng nói. Tự mình trừng to mắt mà nhìn cho rõ đi. Vừa dứt lời, tại chỗ trống giữa hai người lập tức xuất hiện một hình chiếu. Hình chiếu kia không có chỗ nào ly kỳ, chỉ là một căn phòng mà thôi. Hơn nữa, đây còn là loại phòng bình thường nhất, phổ biến nhất trong tạp dịch phòng. Phòng nhỏ như vậy, tạp dịch phòng không có 500 cũng có 300. Hàn Dũng vậy mà nhìn một chút liền nhận ra. Đây không phải phòng của tiểu điệp hay sao? Người cũng có chút nhãn lực đây. Chu Chính hừ lạnh. Chu quản sự, muốn ta nhìn cái gì? Từ từ mà xem, chậm rãi mà chờ. Một hồi người sẽ biết. Chu Chính lười nhác nói nhảm nhiều với hắn. Hàn Dũng nhìn Chu Chính một trận, đáng chừng mình cũng không hỏi ra được gì, nên lập tức đưa tay sờ sờ cầm, cẩn thận quan sát. Nhưng hắn nhìn hoài cũng không thấy có chỗ nào kỳ, trái lại còn hơi không thú vị. Đợi đến hơn nửa canh giờ sau, cánh cửa của căn phòng trong hình chiếu mới bỗng nhiên mở. Hàn Dũng khẽ giật mình, mong chờ nhìn. Bất quá một khắc sau, sự chờ mong tràn đầy trong mắt hắn biến thành sự ngạc nhiên. Ngay sau đó liền biến thành phẫn nộ, lửa giận trong đôi mắt cháy hừng hực, cả người giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Dương Khai! Tiểu tử này sao lại đi vào phòng của tiểu điệp giữa đêm hôm khuya khoắt? Hàn Dũng cắn răng quát. Trong hình chiếu khi Dương Khai đi ra ngoài, tâm tình hình như rất không tệ, khuôn mặt đầy tươi cười. Điệp U đằng sau cũng không biết nói gì với hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dương Khai cũng không quay đầu, chỉ phất phất tay rời đi. Chu Chính một bên thờ ơ lạnh nhạt, chật chật lên tiếng. Trời tối, người yên, cô nam quả nữ. Người cảm thấy tiểu tử này vừa mới làm gì? Chắc là mới đến Hỏa Linh chi địa mấy tháng, đã được Đỗ đại nhân chiếu cố, đã được mỹ nhân ưu ái, thật là khiến cho người ta hâm mộ à. Da mặt của Hàn Dũng co rút một trận, lửa giận trong mắt hắn trong nháy mắt hóa thành vô tận sát cơ. Hỗn trướng mà, lão tử đi giết hắn. Hắn quay người xách rượu nơi tay, sát khí mênh mang đi ra khỏi cửa. Chu Chính thanh âm lạnh lùng. Tạp dịch không được phép ẩu đả lẫn nhau. Nếu đã thương người khác, dựa vào mức độ xuất thủ nặng nhẹ, sẽ bị giam lại từ 3 năm đến 100 năm. Kẻ giết người bị giết không tha, người muốn chôn cùng với hắn hay sao? Thân hình đang xông lên phía trước của Hàn Dũng không khỏi ngừng. Hắn vào giờ phút này, mặc dù đang tức giận trùng thiên, nhưng vẫn còn một tia lý trí. Biết Chu Chính nói không sai, nếu hắn thực sự giết chết Dương Khai, vậy thì hắn nhất định sẽ bị chôn cùng, đến lúc đó ai cũng không cứu được hắn. Nhưng chỉ dừng lại 3 giây, Hàn Dũng lại thuận miệng nói. Vậy ta liền đi đánh hắn một trận trước. Chu Chính nói. Vậy thì ngươi nhất định sẽ bị cấm túc 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tiểu tử này trái lại, có thể muốn làm gì thì làm Điệp U cô nương. Hàn Dũng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm về Chu Chính. Chu Chính cười lạnh. Nhìn ta mà làm gì? Ta cũng không phải là người động vào nữ nhân của ngươi. Kết thúc tập 793 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.